Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531, tam tộc đánh bại hết. Chư Thánh giáng lâm, thời gian thần cùng Phượng Tổ tuần tự vẫn lạc, Kỳ Lân Vương bị ma tổ thương tích bản nguyên, đem giữa sân bầu không khí đẩy tới sao sao. Lúc này Tổ Long cầm trong tay Côn Luân Kính, đỉnh đầu Hỗn Độn Châu, quanh thân tứ hải đại thế hội tụ gia trì, vô tận vĩ lực rót vào Côn Luân cảnh nội. Chỉ thấy Côn Luân Kính bên trong một trận vặn vẹo, dĩ nhiên tự trong hư vô đi ra một vị ma tổ. Cái kia ma tổ cầm trong tay Thí Thần Thương, sắc mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía, sau đó ánh mắt rơi vào đối diện ma tổ trên thân, lại đem ánh mắt rơi vào Tổ Long trên thân. Đi! Tổ Long điều khiển Côn Luân Kính, hạ pháp lệnh. Cái kia Côn Luân cảnh nội đi ra ma tổ mặc dù không muốn, nhưng lại cũng không thể không cưỡng ép nhấc lên thần thông đạo pháp. Thí Thần Thương hướng về đối diện ma tổ đâm tới, đánh xuống một đòn, cân sức ngang tài, hư không nửa đường đạo khí cơ chảy xuôi, thánh uy cùng chủng tộc đại thế tràn ngập, không ngừng đối kháng va chạm, cuốn lên vô tận thiên tượng. Liền liền hư không bên trong mưa máu đều tại sát na ở giữa bị quấy tán, hư không bên trong từng đạo thảm liệt sát cơ chảy xuôi. Ma tổ ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, cái này Côn Luân Kính quả nhiên không thể khinh thường, dĩ nhiên quỷ dị như vậy. Song phương không ngừng chém giết, ma tổ lại cùng cái kia đối mặt kính tượng bên trong đi ra bóng người chém giết khó phân thắng bại. Nhất thời ở giữa song phương dĩ nhiên không gặp thắng bại. Hai thanh Thí Thần Thương, hai loại đồng dạng chủng tộc đại thế, lúc này liều giết, toàn bộ đại hoang vì đó biến sắc. Âm phong thảm đạm, mây đen dày đặc, trong hư vô từng đạo thảm liệt khí cơ không ngừng chảy. Vô tận ma ảnh tại trong mây đen xuyên qua gào thét, khi thì thét lên chói tai, gọi người không khỏi một trận tâm phiền ý loạn. Không có khả năng, thời gian thần còn không thể đem Côn Luân Kính phát huy ra như vậy uy năng. Vì sao các ngươi dĩ nhiên có thể thúc đẩy sinh trưởng ra như thế nghịch thiên thần thông? Ma tổ trừng to mắt, trong đôi mắt có chút không dám tin tưởng. Thí Thần Thương một lần va chạm về sau, ma tổ đột nhiên rời khỏi chiến cuộc, không dám tin nhìn về phía Tổ Long cùng Kỳ Lân Vương. Ha ha, thời gian thần, hắn lại tính là cái gì? Ta Hỗn Độn Châu chi diệu, như thế nào thời gian thần có thể so sánh được? Tổ Long lạnh lùng cười một tiếng, đáng hận ta thời vận không đủ, cái kia chấp phù mất đi, nếu không há lại cho ngươi hôm nay như vậy càn rỡ. Há lại cho ngươi như vậy tàn sát ta đại hoang chúng sinh. Ma tổ nghe vậy sắc mặt âm trầm, vuốt ve trong tay Thí Thần Thương. Ta không tin, ngươi Côn Luân Kính có thể làm trái thiên đạo đại thế. Cùng một cái thời không, chỉ có thể có cùng một loại thánh nhân chính quả. Ngươi nghịch thiên mà đi, tất nhiên sẽ nỗ lực không tưởng tượng được đại giới. Ta không tin ngươi có thể kiên trì lâu dài. Ma tổ trong đôi mắt lộ ra một vệt lãnh quang, quanh thân hạo nhiên thánh đạo khí thế bộc phát, vô tận thánh uy hội tụ, sau đó liền gặp hư không bên trong đột nhiên rời sông lấp biển. Từng đạo khủng bố vân quang lưu chuyển, đối diện vốn là mặt không thay đổi ma tổ đột nhiên ánh mắt lộ ra một vệt thần thái. Quanh thân thánh đạo khí cơ bắn ra, tựa hồ nhận một loại nào đó kích thích giống như, lại có mấy phần linh hái. Đảo qua tình hình trong sân, cái kia tự Côn Luân Kính bên trong đi ra ma tổ đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Đối với hiện tại thời không ma tổ môi giật giật, sau đó hiện tại thời không ma tổ sững sờ. Cái kia kính tượng đã từ từ tiêu tán, cùng một phiến thời không, không có hai mảnh giống nhau lá rụng, không có giống nhau như đúc thánh nhân chính quả. Thừa này cơ hội, ma tổ đột nhiên quanh thân ma khí lượn lờ, phía sau áo bào đen cuốn lên, che khuất bầu trời giống như hướng Tổ Long cùng Kỳ Lân tộc bao phủ xuống. Oanh tương đương, không gian vỡ vụn, hư không thiên cơ mơ hồ. Dương Tam Dương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ Dương Tam Dương lại lần nữa khôi phục thị giác, mở ra hai mắt thời điểm, trước người đã biến đổi càn khôn, hư không bên trong một mảnh ngưng trệ, ma tổ áo bào đen hóa thành bột mịn, trong hư không từng mảnh tiêu tán, mà trong tay thí thần thương, chẳng biết lúc nào đâm xuyên Tổ Long tâm miệng, hỗn độn chi sắc máu rồng tản ra hỗn độn ánh sáng. Chậm rãi chảy xuôi mà ra, lóe lên vô tận sáng bóng, tựa hồ có sức mạnh bất hủ ở trong đó ấp ủ. Tổ Long một bộ gặp quỷ giống như biểu lộ, đối với trước mắt thương thế làm như không thấy, chỉ là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối diện ma tổ. Sợ đến hồn bay lên trời, La Thất Thanh, làm sao ngươi biết, đây không có khả năng. Ha ha. Ta chính là thiên địa chi tử, khí vận sở chung, lão tổ ta biết sự tình còn rất nhiều. Ngươi quả thật cảm thấy, ta không biết ngươi theo hầu. Mà tổ lạnh lùng cười một tiếng, sau một khắc trong tay thí thần thương cuồn cuộn, Tổ Long nhục thân lại bị vô số thiên ma thôn phệ. Vô số tinh hoa đều bổ dưỡng thí thần thương bản nguyên. Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Tổ Long không có phản kháng, chỉ là ngơ ngác nhìn ma tổ, mặc cho cái kia thí thần thương thôn phệ bản nguyên. Sau đó hỗn độn châu đột nhiên kích xuyên hư không, lôi cuốn lấy thân thể, rơi xuống với hạ phương đại địa vũng bùn huyết tương bên trong. Lúc này Tổ Long trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Không có khả năng, không có khả năng, đây không có khả năng. Vì sao lại dạng này? Ngoặc kép, ha ha, Côn Luân Kính, không nghĩ tới, tương lai của ta thân vậy mà lại đưa ngươi chờ sơ hở nói cho ta. Ha ha ha, ha ha ha, cái này Côn Luân Kính quả thực chính là một chuyện cười. Quả thực chính là một chuyện cười. Cái này Côn Luân Kính hại người hại mình. Ha ha ha, mà tổ cười cái bụng đau. Ôm mỹ thần thương đứng tại trong mây đen càn rỡ cuồng tiếu. Ha ha ha, ha ha ha, A-di-đà, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng, Linh Bảo, bốn người các ngươi lão gia hỏa trung quy là không có cách nào ngăn cản ta nhất thống đại hoang. Các ngươi tính sai, Linh Đài Phương Thốn Sơn Bạch Trạch đột nhiên biến sắc. Không được, song phương rõ ràng đánh sinh động. Làm sao trong nháy mắt Tổ Long liền bại? Chẳng lẽ là cái bạc dạng sắp đầu thương? Đúng là có chút không ổn. Bất quá Tổ Long chưa chết. Hồng hoang đại thế chưa về với ma tổ một thân. Lúc này còn có cơ hội cứu vãn. Dương Tam Dương không nhanh không chậm đứng người lên. Chân chính quyết chiến. Vừa mới bắt đầu. Câu Dư, Dương Tam Dương hô một tiếng. Câu Dư nghe vậy một cái bánh xe. Lập tức đi vào Dương Tam Dương trước người, chủ động đem nâng lên, sau một khắc hóa thành lưu quang chạy về phía chiến trường. Hỗn trướng đồ chơi, ngươi chờ ta một chút a. Bạch Trạch đột nhiên vọt tới, trùng hợp bắt lấy Câu Dư cái đuôi. Chờ ta một chút, chờ ta một chút, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Long Tu Hổ một cái nhảy vọt, nhào không còn. Trực tiếp rơi xuống tại dưới vách núi, rơi mặt mũi bầm dập. Hỗn trướng, hỗn trướng, đều là hỗn trướng. Cướp ta địa vị không nói, lại còn dám như vậy đối đãi ta. Hổ gia ta và ngươi không xong. Chu Tiên kiếm trận bên trong, ma tổ hăng hái. Lúc này cự ly nhất thống đại hoang trước nay chưa từng có gần sát. Thậm chí với chỉ cần trong tay hắn thí thần thương ném mà ra, đánh chết ma tổ nhục thân, liền có thể đại hoang nhất thống, hội tụ đại hoang khí số, thành tựu vô thượng đế vương đại đạo. Thế nhưng là, hắn không có, ma tổ chỉ là đem Tổ Long dẫm tại dưới chân, sau đó ôm ấp thí thần thương, một đôi mắt nhìn về phía thiên ngoại đám mây, hạo nhiên khí cơ xông lên trời không, tựa hồ là đang hướng trong cõi U Minh bốn thánh tuyên chiến. Ma tổ kiêu ngạo, rất khó gọi nhân lý giải. Thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, vô tận tường thụy phá vỡ hư không bên trong mây đen. Đạo đạo long hình, phượng hình khí vận, tại ma tổ quanh thân hội tụ. Chỉ cần nguyện ý, liền có thể nuốt đại hoang khí số. Sau đó như vậy đăng lâm đế vương đại đạo. Thế nhưng là, hắn không có. Lúc này ma tổ quanh thân vô tận tường thụy thải quang hội tụ. Đại thiên thế giới ý chí không ngừng nhảy cẫng hoan hô. Vây quanh ma tổ quanh thân xoay quanh. Hắn là độc nhất vô nhị thiên địa sủng nhi. Chỉ cần hắn chém giết tổ long, liền sẽ có được thiên địa lên ngôi. Cùng thiên địa ý chí tương hợp. Sát na ở giữa bước vào hợp đạo chi cảnh. Trở thành đại hoang chúa tể. Chân trời đi về đông tử khí hạo đáng. Che khuất bầu trời xuyên thẳng tinh hà. Tại vô tận trong tử khí. Một đạo mông lung bóng người. Chậm rãi hướng về chu tiên kiếm trận đi tới. Hạo đáng tử khí. Ba vạn dặm hào quang cắm vào tinh hà. Phủ lên giữa thiên địa vô tận tinh thần. Trong mông lung có mênh mông như khói sóng giống như thơ hào tự chân trời mà đến. Vang vọng với đại hoang thế giới. Hồng mông sơ phán đạo là trước, thường hữu thường không tự nhiên. Từ trước đến nay đi về đông ba vạn dặm, văn kiện quan ngày sinh 5.000 năm. Lời nói rơi xuống, một đạo mông lung bóng người, tự chân trời mà đến. Một bước phóng ra có thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên dị tượng làm bạn. Đã thấy bóng người kia nhấc chân ở giữa đã giáng lâm hư không? Giáng lâm chu tiên kiếm trận cửa nam, nhìn cái kia hung hiểm vạn đoan chu tiên kiếm trận, không khỏi thở dài một tiếng. Ma tổ, người bày xuống chu tiên kiếm trận, tu hại đại hoang vô số chúng sinh, ngàn tỷ sinh linh gặp kiếp số, đánh vỡ tam tộc định số, quả thật nghịch thiên mà đi, như hiện tại tỉnh ngộ, buông xuống chấp niệm, buông ra tổ long. Hết thảy đều còn kịp. Ha ha ha, ha ha ha, thái thượng đạo bạn hữu lễ, lại không biết còn lại mấy vị đạo hữu ở đâu. Ma tổ cười ngạo nghễ, không nhanh không chậm nói, vẫn chưa từng đáp lại thái thượng. Nhưng vào lúc này, phương nam truyền đến một đạo tiếng vang, tiếp theo liền thấy thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên. Vô cùng mênh mông tử khí tự phương nam đến. Sao lão đam ra sân không chút thua kém. Người chưa tới, có ca quốc đã tự trong cõi U Minh truyền đến. Hỗn nguyên sơ phán đạo vi tôn, luyện thành càn khôn thanh trọc phân, thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng. Bây giờ còn trong lòng bàn tay tồn. Thần quang tiêu tán, hiển lộ ra một thanh ngọc như ý. Cái kia ngọc như ý quanh thân hào quang lấp lóe, Tiêu Ân nhìn không rõ ràng. Một đạo quát lớn thanh âm, trực tiếp tự ngọc như ý bên trong truyền ra. Ma tổ, người tu hại đại hoang sinh linh, cùng muốn nghịch thiên mà đi, đoạn mất đại hoang sinh cơ. Hôm nay vạn vạn cho phép ngươi không được. Ha ha, bây giờ đế vương đại đạo ngay tại ta dưới chân. Ngươi như nghĩ ngăn ta, trước tạm phá ta chu tiên kiếm trận tại nói. Ma tổ khinh thường cười một tiếng. Bây giờ chu tiên kiếm cái này huyết tế đại hoang, đã xưa đâu bằng nay, 49 đạo tiên thiên thần cấm, đã viên mãn vậy, hắn đương nhiên là có nói đến đây lực lượng, chỉ có thật biết được cái này chu tiên tứ kiếm thần uy, mới có thể hiểu được cái này chu tiên tứ kiếm đến tột cùng mạnh đến mức nào. Ai, sau đó chỉ sợ ngươi hối hận thì đã muộn, hối hận thì đã muộn. Nguyên thủy đạo nhân liên tục ai thán, lời nói chưa dứt dưới, lại nghe phương đông một thanh âm vang lên, vô cùng mênh mông tử khí chảy xuôi, nương theo lấy thiên hoa loạn trụy, vô tận thánh uy che hồng hoang đại địa, khiến cho chúng sinh đầu lâu thấp hơn ba phần, có ca quyết tự mây mù mờ mịt bên trong đến, đã thấy một quanh thân hỗn độn chi khí lưu chuyển bóng người tự chân trời giáng lâm.